Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tề gia, Tề Chính Thanh ngơ ngác nhìn điện thoại, sau đó đau thương cười một tiếng, ta liền biết, hắn là không thể nào bỏ qua ta Tề gia. Hắn công khai ta cùng Vãn Tình hôn nhân quyết liệt sự tình. Đây là muốn mượn người khác tay diệt trừ chúng ta Tề gia a. Tề Thương nói, hắn là thần vương, đại biểu chính là ta Viêm quốc quốc vận. Hắn như thế nào lại cho phép chính mình chí thân thụ ủy khuất lớn như vậy? Không có trực tiếp diệt trừ chúng ta Tề gia đã là lớn lao nhân từ. Ngươi cũng không cần nói này nói kia. Tề Chính Thanh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thế nhưng là, chúng ta nên như thế nào mới có thể vượt qua lần này tai họa ngập đầu a? Tề Thương ngưỡng vọng thương khung, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tề Chính Thanh thở dài, hy vọng dường nào, lúc này có thể tuôn ra một cái càng lớn tin tức. Đem dân chúng tiêu điểm tất cả đều tập trung trôi qua a. Tề Thương khẽ cười một tiếng. Điều này có thể sao? Rolls-Royce Phantom lặng yên không một tiếng động đi vào Ung Châu phi trường quốc tế. Sau đó Lạc Phàm rời đi Ung Châu. Máy bay tư nhân trên có một cái rộng lượng phòng ngủ. Giờ phút này Mạc Vãn Tình chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Quốc sư Chư Cát Thành cẩn thận rút con kia con rết màu đỏ ngòm để vào trong cơ thể của nàng. Kỳ thật, Mạc Vãn Tình trên người mùi đàn hương đã rất nồng nặc. Đây là thiên nhiên hương kịch độc đến hậu kỳ dấu hiệu. Thế nhưng là, làm con kia con rết màu đỏ ngòm tiến vào Mạc Vãn Tình cơ thể bên trong về sau. Trên người nàng mùi đàn hương cũng đang chậm rãi yếu bớt. Lạc Phàm hỏi, Tam Di Mụ bao lâu có thể tỉnh lại? Chư Cát Thành mắt nhìn thời gian, nói, máy bay lúc rơi xuống đất có thể tỉnh lại. Mạc Vãn Tình cơ thể bên trong cổ trùng số lượng nhiều lắm, chí ít cũng phải mấy chục tỷ nhiều. Chỉ dựa vào một con rết màu đỏ ngòm trong thời gian ngắn là khó mà thôn phệ hết. Tiểu Di Mụ, người ở đây bồi tiếp Tam Di Mụ đi, ta đi bên ngoài. Lạc Phàm đơn giản bàn giao một câu, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi bên trong. Thiếu chủ, Thanh Châu sự tình đã tra rõ ràng, là tu chân giả hiệp hội ra lệnh, để 7 đại gia tộc liên thủ diệt trừ Mạc gia tên phản đồ này. Thiên Toa mở miệng, Lạc Phàm tiếp nhận tiếp viên hàng không đưa tới nước trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, tu chân giả hiệp hội hiện tại là thái độ gì? Thiên Toa nói, tu chân giả hiệp hội cũng không cái gì thái độ, cũng không có đi Mạc gia bồi tội. Chư Cát Thành nói, thiếu chủ, ấn nói ngài công khai cùng Mạc gia thân phận, tu chân giả hiệp hội hẳn là đến nhà bồi tội, có thể vừa vặn tương phản. Bọn hắn bảo trì trầm mặc, rất rõ ràng, đối phương căn bản liền không có đem ngài để ở trong mắt. Thiên Toa âm thanh lạnh lùng nói, theo ta thấy hẳn là trực tiếp diệt, cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng. Bỗng nhiên, trên TV truyền đến người chủ trì rõ ràng thanh âm. Sau đó hình ảnh nhất truyền, xuất hiện một bộ lôi vân áp đỉnh hình ảnh. Kia là nhất tòa vô danh đảo hoang. Đảo hoang trên ngọn núi ngồi xếp bằng một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cho người ta một loại bất động như sơn cảm giác. Giữa không trung lôi vân lăn lộn, bộc phát ra trầm muộn lôi minh. Phía dưới nước biển không ngừng sôi trào, từng đạo ngàn mét cao sóng lớn đằng không mà lên, giống như một đầu cự long đang gầm thét. Một màn này cực giống lúc trước dị tộc tiến công lúc hình ảnh, để người cảm giác sâu sắc kiềm chế cùng khủng hoảng. Cùng lúc đó, người chủ trì thanh âm tại trong TV truyền đến, một ngày trước, tu chân giả hiệp hội hội trưởng Thạch Thái Nhiên thành công tại Đông Hải vượt qua cửu cửu trọng kiếp, trở thành linh khí khôi phục sau nhân tộc ta vị thứ nhất vượt qua thiên kiếp siêu cấp cường giả. tin tức này mới ra, lập tức tại Viêm Quốc gây nên sóng to gió lớn, nhất là tại cái này toàn dân tu chân đại bối cảnh hạ. Tu chân giả mỗi tiếng nói cử động đều phá lệ làm người khác chú ý. Phải biết, linh khí khôi phục đã 18 năm, mặc dù trên địa cầu xuất hiện rất nhiều tu chân giả, nhưng lại không ai có thể thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp. Cái này tương đương với một đạo long môn, một khi vượt qua cửu cửu trọng kiếp, liền có thể võ nát hư không bạch nhật phi thăng. Đây tuyệt đối là nhân tộc 18 năm đến nay lấy được lớn nhất thành tựu. Từ nay về sau nhân tộc rút nhiều một vị siêu cấp cường giả a. Trong lúc nhất thời, tu chân giả hiệp hội cái này năm chữ trở thành toàn dân nghị luận tiêu điểm. Vô số người cũng đều mơ ước có thể tiến vào bên trong. Mà chuyện này cũng thành công cướp đoạt các tạp chí lớn đầu đề. Về phần Ung Châu Tề gia, hiện nay đã không có người đi chú ý. Dù sao, Thạch Thái Nhiên vượt qua cửu cửu trọng kiếp, chẳng mấy chốc sẽ bạch nhật phi thăng a. Dựa theo luật pháp, vượt qua cửu cửu trọng kiếp người có thể phá lệ trở thành Viêm tộc. Thạch Thái Nhiên đã có được trở thành Viêm tộc tư cách. Chư Cát Thành nhàn nhạt nói một câu, kỳ thật Viêm quốc cũng không muốn tùy tiện liền phong người khác Viêm tộc. Dù sao đây là chí cao vô thượng vinh quang, khả thi thay mặt đã biến, bây giờ không phải là mặt pháp thời đại lúc, khi đó trên địa cầu cực ít có tu chân giả, tất cả mọi người phải nhận luật pháp ước thúc, có thể theo linh khí khôi phục, trên địa cầu tu chân giả càng lúc càng lớn, cảnh giới cũng càng ngày càng mạnh, khi đó, mấy vị nguyên lão đề nghị, có thể vượt qua cửu cửu trọng kiếp, sẽ bị phá lệ trở thành Viêm tộc. Kỳ thật, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao một vị có thể bạch nhật phi thăng cường giả thật rất đáng sợ. Một khi tạo phản, hậu quả khó mà lường được. Vậy sẽ là tai nạn tính một màn. Viêm tộc cao cao tại thượng, cho đến tận này bất quá tứ phương thần vương lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Đương nhiên, coi như Thạch Thái Nhiên trở thành Viêm tộc cũng cùng tứ phương thần vương có khác biệt về bản chất. Bọn hắn là quốc vận thủ hộ thần. Cái này phong hào cũng không phải Viêm quốc sắc phong, mà là thông qua mình thực lực được đến. Ta luôn cảm giác, gia hỏa này lúc này tuyên bố chính mình độ kiếp thành công sự tình là có khác giáp tâm a. Thiên Tòa nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Chư Cát Thành nói, ngươi nói không sai, kỳ thật, hắn vượt qua thiên kiếp sau liền có thể tuyên bố tin tức này. Lại hoặc là chờ một đoạn thời gian, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này tuyên bố vượt qua thiên kiếp tin tức. Rất rõ ràng, đây là muốn cướp thiếu chủ danh tiếng. Lạc Phàm nhún vai, các ngươi là biết đến, ta người này nhất không yêu đoạt danh tiếng. Chư Cát Thành nói, lời tuy như thế, có thể hắn đây là tại hướng ngài truyền đạt một cái không thân thiện tin tức. Nói trực tiếp một điểm, hắn đây là tại hướng ngài khiêu khích. Thiên Tòa cười cảm thán một tiếng, tự gây nghiệt, không thể sống. Lạc Phàm không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn màn hình TV. Trong màn hình, Thạch Thái Nhiên đứng dậy, mặc cho thiên lôi bình thể. Mà hắn lại thờ ơ, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân gánh vác thiên lôi tiến công. Cả người thể hiện ra một bộ anh dũng vô địch khí thế. Dù là cách màn hình đều để người cảm nhận được hắn đáng sợ. Nhất là đạo thứ 9 thiên lôi, diệt thế thần lôi xuất hiện thời điểm, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Để tất cả thấy cảnh này người đều dâng lên một loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Thế nhân đều biết diệt thế thần lôi rất khủng bố, lại không nghĩ rằng có uy lực lớn như vậy. Liền ngay cả Thạch Thái Nhiên chân xuống tòa kia đảo nhỏ vô danh đều rạn nứt, chìm vào trong biển rộng, mà hắn lại là đấm ra một quyền, ngạnh sinh sinh đánh nổ cái kia đảo diệt thế thần lôi. Hắn giờ phút này giống như thiên thần giáng lâm, toàn thân bao phủ tại hào quang bên trong. Anh vĩ bất phàm, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đôi ống kính, Lạc Thần, nghe nói ngươi tại thế tục. Tết Nguyên Đán có dám đến Đông Hải đánh một trận? Lời vừa nói ra, gây nên một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, Thạch Thái Nhiên cũng dám hướng Lạc Thần tuyên chiến. Hắn bành trướng a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.